Mộng Nhiễu Lâm Lam, chương 5, góc truyện audio.com. Edit, Mogami, trở về ký túc xá. Rửa mặt xong, Ngũ Thi Lâm khởi động máy tính. Đăng nhập game, chấm, thảm cỏ bao la, oanh bay, bướm lượn. Lần trước lọc cao là ở khe núi thần linh, đương nhiên bây giờ đăng nhập nàng cũng ở nơi này. Khe núi thần linh ở rất đặc biệt. Người chơi phải thu thập đủ 50 viên chân châu mới có thể vào. Vào qua rồi cũng không được hoàn lại. Lần sau muốn vào tiếp thì lại phải thu thập 50 viên chân châu mới vào được. Rất nhiều người chơi thấy vừa rắc rối lại tốn tiền nên chẳng bao giờ đến đây. Ngũ Thi Lâm bình thường cũng ít khi đến nơi này. Chỉ có hôm nào dở trứng lên nàng mới đến. Gió bắt đầu thổi, vạt áo độc hành hiệp thư thoảng bay bay. Bên cạnh bóng hắc y bỗng dưng xuất hiện thân hồng y hồ điệp. Nhìn thấy nữ hồ điệp kia, phản ứng đầu tiên của Ngũ Thi Lâm là mở túi đồ tìm xem có còn độn phù không. Lâm Nguyên, ta có việc, cáo từ, ngàn khuynh mỹ nữ, hẹn lần sau gặp, tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp lại. Nói xong, liền mở độn phù, không cần biết độn phù sẽ đưa nàng đến đâu. Group bạn tốt trừ Lam Phong Hiểu Nguyệt ra thì cả hai người kia đều không on. Ngũ Thi Lâm cảm thấy thật buồn, muốn làm cái gì đó. Nàng khóa chức năng nhận tin nhắn từ người lạ, định đi làm vài cái nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ quan sai. Nhưng, Vương Tướng Quân, hiện nay Thái Bình thịnh vượng, bốn bề yên ổn, người người an cư lạc nghiệp, tạm thời chưa xuất hiện phản tặc, đại nhân có thể thư thả nghỉ ngơi một thời gian. Đây là bổng lộc mấy ngày nay của đại nhân, ngài vui lòng nhận lấy, buồn bực nhận ngân lượng. Ngũ Thi Lâm để độc hành hiệp ngồi xuống bên cạnh Vương Tướng Quân. Sao nào lại quên được cơ chứ? Nhiệm vụ quan sai, không phải lúc nào cũng có. Đúng lúc nàng chán nản chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, sư môn, đáng ghét để giết thời gian. Có người đến gần nói chuyện với nàng. Xem đi, ô, là Lâm Nguyên huynh, Lâm Nguyên ngư nhi, a, là Tam Bát huynh. Xem đi, ai cần tức giận, ta không phải là Tam Bát. Xem đi, không đúng, phải là ta nói mới đúng. Ngươi là Tam Bát, cả nhà ngươi đều là Tam Bát. Lâm Nguyên ngư nhi, ta cũng không có ý gì khác. Chỉ là ID của Tam Bát huynh đúng là 383.838, xem đi. Không chuyện đó nữa, Lâm Nguyên huynh, bạn hữu của ngươi đâu? Sao lại một mình ngồi ở đây? Ngàn khuynh nhi không đi cùng ngươi sao? Lâm Nguyên ngư nhi, xem đi, không thể nào, lão huynh, ngươi, không nhẽ ngươi, Lâm Nguyên ngư nhi, xem đi, ngươi giữ thân vì chi thảo đinh lan. Lâm Nguyên ngư nhi, không, o ta không còn gì để nói. Xem đi, ta bảo Lâm Nguyên huynh à. Tục ngữ đã nói, đất trời không thiếu hoa thơm, tại sao cứ phải đơn phương yêu một bông hoa? Ngươi xem, người ta vứt bỏ ngươi để kết hôn với Vũ Nhất Kiếm. Việc gì ngươi phải chờ đợi nàng? Ngươi xem ngàn khuynh nhi tốt như vậy, bao nhiêu người theo đuổi nàng, nàng lại thủy chung chung tình với ngươi. Mọi người đều ngưỡng mộ ngươi hôm trước, nàng còn bỏ bao nhiêu thời gian để tìm địa điểm ngươi lo cao. Lâm Nguyên ngư nhi, ai cần trừng mắt, ngươi là loại phóng viên vô đạo đức, thù lao chắc chắn rất nhiều. Xem đi, hắc, Lâm Nguyên huynh đệ, chúng ta hợp tác đi. Mỗi lần lo cao ngươi nói vị trí cho ta biết, chờ ta mang tin này báo cho ngàn khuynh nhi lấy tiền thưởng. Chúng ta 3, 7, Lâm Nguyên ngư nhi, ta 7 ngươi 3, nhìn xa thấy xuất hiện một bóng hồng y. Lâm Nguyên ngư nhi lập tức đứng lên. Lâm Nguyên ngư nhi, không nói nữa, ta đi trước, xem đi, tọa độ a, Lâm Nguyên huynh, tọa độ, lên đài PK, Lâm Nguyên ngư nhi chọn bừa một người mời PK, đang có chút hứng thú, coi như có việc giết thời gian, thì, hoài niệm quá khứ, hi, Lâm Nguyên ngư nhi, đã lâu không nhìn thấy huynh, Lâm Nguyên ngư nhi, ha, gần đây ta có chút việc. Hoài niệm quá khứ, có phải huynh định làm thịt đôi cầu nam nữ kia không? Lâm Nguyên ngư nhi, huynh không nên nói thế. Nàng là bằng hữu của ta. Rồi Lâm Nguyên ngư nhi sử dụng một chiêu, nhất thảo thiên địch. hoài niệm quá khứ, lập tức ngã xuống, hoài niệm quá khứ, ta nói sai rồi, vậy sao huynh không tiếp nhận Ngàn Khuynh Nhi? Nàng ấy chính là một đại mỹ nhân. Lâm Nguyên Ngư Nhi, ai cần buồn ngủ, huynh thích thì huynh nhận đi. Hoài niệm quá khứ, nói đi, Lâm Nguyên Ngư Nhi, vì sao huynh lại không thích Ngàn Khuynh Nhi? Lâm Nguyên Ngư Nhi, không thích là không thích, không liên quan gì tới huynh. Nói xong, Mũ Thi Lâm liền lóc cao, nhìn Lâm Nguyên Ngư Nhi lóc cao. Hoài niệm quá khứ, mở cửa sổ chat với Ngàn Khuynh Nhi, bất đắc dĩ gửi tin nhắn. Khuynh Nhi, ta đã cố gắng hết sức rồi. Ok, ta biết rồi, nhìn tin nhắn trả lời. Hoài niệm quá khứ, tự dưng có chút vui vẻ sao muội lại thích hắn. Một lúc lâu sau đó, đến khi, hoài niệm quá khứ, cứ nghĩ rằng Ngàn Khuynh Nhi sẽ không trả lời thì Ngàn Khuynh Nhi gửi tin nhắn đến bởi vì muội thích huynh ấy, thấy câu trả lời này. Hoài niệm quá khứ, cảm thấy bất lực, sau khi lock cao khỏi game. Mũ Thi Lâm cảm thấy thật phiền toái. Nàng không thích liên quan đến ai và cũng chẳng muốn ai liên quan đến mình. Nàng không hiểu vì sao Ngàn Khuynh Nhi cứ nhất mực theo đuổi nàng. Không chịu từ bỏ, không giống trước đây, nàng muốn Ngàn Khuynh Nhi quên đi. Buông tha cho nàng, buông tha nàng đi, đột nhiên nàng nghĩ ra. Có thể có cách cứu vãn tình hình. Vào xem nào, Mũ Thi Lâm log in vào game lần nữa. Cảnh vậy trước mắt nàng, vẫn là khe núi thần linh, chỉ có điều nhân vật trước mắt nàng lại là nhân vật khác. Mở thông tin nhân vật, tên nhân vật, tránh tại thải thảo, đặc tính, linh diêu nữ, nhân, cấp bạc, 145. Đóng thông tin nhân vật, Mũ Thi Lâm thấy đèn báo có tin nhắn mới. Mở tin, một đống tin nhắn, u thiên bất lão. Thải thải, người mất tích lâu như vậy. Cuối cùng cũng trở lại rồi. Khải Thanh Thanh, chào mừng ngươi trở về. Kéo xuống dưới cùng, khoảng hơn 10 tin nhắn. Chờ hệ thống ổn định. Mũ Thi Lâm nhìn chằm chằm vào nick màu xám. Tí Thanh Sam, thần người ra, hắn có khỏe không? Ha ha, mặc kệ, trước tiên phải đi luyện level đã. Lâm Nguyên Ngư Nhi cấp 155, mà tránh tại thải thảo mới là cấp 145. Kém 10 cấp, thế thì không thể kết hôn được. Game này có cái quy định rất biến thái. Vợ chồng chỉ được kết hôn nếu cấp bậc hơn kém nhau không quá 5 cấp. Chỉ cần lúc kết hôn như thế là được. Lý do chỉ vẻn vẹn. Đồng cam cộng khổ, đi đâu luyện cấp bây giờ? Đúng lúc đó, lại có một tin nhắn mới. Mở tin, là Lam Phong Hiểu Nguyệt. Muội trở lại rồi, lâu rồi không gặp. Nhìn tin nhắn kia, Mũ Thi Lâm rất thắc mắc. Nàng nhớ rõ ràng nick này nàng không hề thêm bạn với hắn. Không đợi Mũ Thi Lâm trả lời, Lam Phong Hiểu Nguyệt lại nhắn tin đến. Thế nào, có muốn làm phó bản nhiệm vụ tiền thế kim xanh? Móc, kiếp trước, kiếp này, không, bọn ta thiếu một độc môn. Phó bản nhiệm vụ tiền thế kim xanh. Tủm tỉm cười, Mũ Thi Lâm trả lời Lam Phong Hiểu Nguyệt. Chờ ta ở cửa, hòa thượng. Nói xong, nàng lục tìm, độn phù. Ủa, sao lại nhắn tin nữa? Thêm bạn ta đi, thế mới có thể làm được nhiệm vụ. Không đắn đo, Mũ Thi Lâm theo lời Lam Phong Hiểu Nguyệt mà thêm bạn. Sau đó, lại có tin nhắn, cân xanh nổi lên, mở ra, là, u thiên bất lão. Để chúc mừng ngươi đã trở lại, chúng ta chuẩn bị nhận một phó bản nhiệm vụ. Chờ ngươi qua đó, do dự một lúc lâu. Lam Phong Hiểu Nguyệt lại nhắn tin cho nàng. Sao thế, sao vẫn chưa thấy đến? Được, ta đến ngay, rồi mở cửa sổ chat với. U thiên bất lão. U tỷ, ta vừa chót nhận một nhiệm vụ rồi. Hẹn lần khác chúng ta cùng làm nhiệm vụ sau nhé. Nhớ chờ ta nga, được rồi, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị lock cao. Nhớ nha, lịch trình của ngươi ngày mai là do ta định đoạt đó. U tỷ có lệnh, tiểu nhân sao dám trái lời. Cách chương.